mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2331, 10 năm chờ đợi 79, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, dễ tính, tôi giết tên khốn kiếp kia, không xứng với thất thất nhà của chúng tôi. Lòng tứ hậu chi hậu giác hình như chính mình quan tâm điểm thay đổi, hẳn là quan tâm chính là điểm này, không phải là thái độ thất thất. Lục Chân càng bình tĩnh, là ca ca cha tôi con, người một nhà, anh hẳn là tin tôi xem ánh mắt người, ca ca người tôi yêu, không kém đến chỗ nào đi. Lòng tứ nguyên bản rất quấn quýt hỏi Lục Chân, càng quấn quýt, phân tích Lục Chân có thể tin, đầy bụi đất trở về phòng. Anh phá tình yêu thất thất sao? Quấn quýt tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ? Anh không biết nghĩ đến cái gì, cả người như chạy xe, như tiểu tử sừng sốt ngốc đứng ở bên cửa sổ. Thất thất, cô thất thất, trở nên thật đẹp đâu. Tiểu công chúa mọi người bọn họ. Ai xứng đôi a? Hừ, liên tiếp mấy ngày, cô thất thất qua đây nhìn anh, trên cơ bản đều là trầm mặc, không nói lời nào, lòng tứ nhìn cô, bởi vì lời Lục Chân cảm thấy chột dạ cũng không thế nào nói chuyện, hai người đơn độc cùng một chỗ hiện ra một loại dị cảnh rất quái. Tới ngày thứ năm, tình huống cuối cùng cũng được một điểm, cô thất thất sáng sớm làm cho anh một phần bữa sáng rất phong phú, buổi trưa cho anh canh gà, nói là cho anh bổ thân thể, lòng tứ quả thực thụ sủng nhược kinh. Được sủng mà ngạc nhiên. Cô thất thất biết nấu ăn, nhưng không làm, cô cũng không phải là thích rửa tay nấu canh như vậy, mấy ngày nay thời gian anh vừa mới tỉnh lại cũng không thấy cô hỏi han ân cần, đột nhiên nhiệt tình như vậy, anh có chút không có quen, ác độc nghĩ canh gà có thể phóng thuốc sổ hay không, bởi vì thân thể anh cuối cùng cũng khá hơn một chút, thất thất tỷ tỷ cuối cùng cũng muốn tới trả thù cho một oa thuốc sổ canh gà, đáng tin thoáng cái liền dầm lạc bài tiết. Nói không chính xác thật là như thế, thất thất tỷ tỷ cầu chân tướng. Anh nơm nớp lo sợ ăn canh gà, có lẽ là biểu tình quá mức thống khổ, cô thất thất nghĩ tới đây, người phương Tây không thế nào uống, cô đã lấy ra canh gà một chút cũng không đầy mỡ, rất thơm nồng, cô tốn không ít thời gian, lại cho dược liệu, còn cố ý hỏi Tiểu Tuyết nên cho cái gì, cô thử miệng, cảm giác cũng không tệ lắm, lúc này mới bưng tới. Cô thất thất nói, cũng không khó uống, anh thử một lần, cảm giác còn có thể. Có thể không uống sao? Cô thất thất nhàn nhạt nói, có thể. Cô rất sung sướng, lòng tứ không thoải mái, thất thất tỷ tỷ kia là có thể biểu tình sao? Người kia là có thể biểu tình sao? Lòng tứ thống khổ ăn một chén canh gà, rất đau khổ uống một chén hướng lên trời. Hy vọng sẽ không kéo được quá lợi hại. Cô thất thất biểu tình có chút mềm mại, lòng tứ bình thường đích xác không quá thích uống canh, canh hải sản không thế nào uống, thân thể anh cũng tốt được không sai biệt lắm, thời gian này cũng hơi chút quen thuộc tổ chức vương bài bây giờ. Cùng lúc đó anh ấn tượng sai quá xa. Nhưng mà rất nhiều chuyện anh rất quen thuộc xử lý tới cũng không tính mới lạ, mặc dù quên mất nhưng loại quen thuộc vẫn đang ở. Làm việc cơ bản không có vấn đề, chỉ là cảm khái một chút, vương bài phát triển thực sự là quá cấp tốc, nhìn nhìn lại mình cũng đã làm nhiều lần cống hiến, lòng tứ cảm thấy đặc biệt có thỏa mãn, đặc biệt có vui mừng. Chứ cùng cô thất thất quan hệ giữa rất quái dị, lòng tứ tất cả cũng rất thuận lợi. Khôi phục tròn một tháng, tiểu Alan cũng có thể ngồi dậy, lòng tứ cũng triệt để thoát khỏi hàng. Góc truyện audio.com, bệnh nhân, lại sinh long hoạt hổ, Nolan trở lại New York làm việc, thời gian bắt đầu trở nên rất cố định, cũng không tính rất bận, thời gian đi công tác cũng không tính rất nhiều. Cách chương.